Tự mình tu thành người đuổi quỷ. Chương 428, Annabelle bị dọa sợ. Góc truyện audio.com. Trong phòng khám tư vấn, trên vách tường xuất hiện những vết nứt trên diện rộng, sàn nhà đều bị nứt nẻ. Nghiêm trọng nhất là vị trí treo đồng hồ cổ, đèn chùm trong nhà đã rơi trên đất, bóng đèn bị vỡ, tổ cha lũ ngu đọc truyện tại truyện phân. Nhìn quanh phòng, toàn là đống lộn xộn. Chiếc tủ đóng khung với Annabelle bên trong đã rơi xuống đất. Cánh cửa tủ bị mở ra với một khe hở lớn, nhưng Annabelle lại không chạy trốn. Điều này khiến Đỗ Duy cảm thấy khó hiểu. Trước đây, khi chuẩn bị giải quyết ác linh mình, đúng như Freddy đoán, đúng là hắn đã có kế hoạch dự phòng. Thời điểm Annabelle bị lôi ra khỏi ba lô, Đỗ Duy đã lần nữa đánh dấu thứ quỷ quái này, cái gọi là cùng chết của hắn. Thật ra chỉ muốn ác linh Đỗ Duy và ác ma nữ tu cùng chết. Sau đó, hắn lại phát động đánh dấu để khiến Annabelle xuất hiện. Đến lúc đó hắn sẽ nắm lấy Annabelle. Bởi hạn chế của quy tắc nguyên bản, có thể khiến Annabelle đưa hắn về nhà. Mặc dù rốt cuộc không dùng đến, nhưng Annabelle có ý nghĩa rất lớn đối với Đỗ Duy. Nó chính là quả bom hẹn giờ rất có ích. Nhưng giờ nó có cơ hội chạy trốn nhưng lại không chịu trốn. Đúng là hết sức kỳ quái. Trừ khi, ở nhà xảy ra chuyện gì khiến nó sợ hãi không dám chạy trốn. Đỗ Duy thầm lắc đầu, đưa mắt nhìn chiếc đồng hồ cổ. Lúc này, trong phòng, chỉ có thể nghe thấy âm thanh chuyển động của những chiếc kim đồng hồ. Tiếng lách cách, quy luật, và máy móc, có vẻ như không có gì thay đổi so với trước. Nhưng Đỗ Duy phát hiện ra rằng nguồn gốc của những vết nứt dày đặc là từ chiếc đồng hồ cổ treo trên tường. Một ý tưởng bỗng nảy ra trong đầu hắn. Trận động đất này, chẳng lẽ là do đồng hồ cổ gây ra? Khi ý nghĩ xuất hiện, bèn bén rễ và phát triển. Dựa trên thông tin hiện tại, nguyên nhân gây ra động đất đều hướng vào đồng hồ cổ. Nhưng nếu là vậy, sự đề phòng của Đỗ Duy với đồng hồ cổ có thể phải được thăng cấp. Hắn thầm nghĩ, thứ có thể gây ra động đất cho cả New York, ngay cả ác ma nữ tu, xe buýt và ngôi nhà kinh dị đều không làm được. Thứ này có bí mật gì? Tại sao lại kinh khủng như vậy? Trước đây, Freddy đã vô tình nói một câu đồng hồ của Lemmer, dường như để chỉ đồng hồ cổ. Điểm này phải tìm hiểu sau. Tìm cơ hội kéo Freddy ra khỏi mộng, để tiện hỏi cái gì gọi là đồng hồ của Lemmer. Chả lẽ chiếc đồng hồ cổ mà hắn đã trêu chọc lúc đầu còn dị thường hơn cả nguồn gốc của lời nguyền? Nghĩ vậy, Đỗ Duy bước đến góc tường. Đồng hồ cổ vẫn như thường. Ngược lại, Annabelle dường như cảm thấy điều gì đó đột nhiên run rẩy. Sau đó, nó dường như vừa thức dậy, nhận thấy có cơ hội thoát thân, ngay lập tức lơ lửng trong chiếc tủ đóng khung. Cùng lúc đó, nhiệt độ trong phòng đột nhiên giảm xuống. Ánh sáng mở đi nhiều, ác ý lập tức tập trung trên người của Đỗ Duy. Ngay khi Annabelle xuất hiện, những quỷ hồn trong căn nhà cũng lần lượt xuất hiện. Nó nghĩ rằng nó đã tự do rồi. Suy cho cùng, trong trí nhớ của nó, Đỗ Duy chỉ là một hunter bình thường, chỉ biết xài vật phẩm, là kẻ thích hãm hại ác linh. Nếu thật sự đánh, ai thắng ai thua cũng chưa chắc. Vì vậy, Annabelle bay thẳng đến trước mặt Đỗ Duy. Lập tức nhào tới, điều này khiến Đỗ Duy cau mày. Sau đó, cánh tay phải lập tức ác linh hóa, nắm lấy cổ của con ác linh búp bê. Annabelle bèn bị bóp đến biến dạng, những quỷ hồn đó cũng biến mất, ác ý bèn tiêu tan, được thay thế bằng một nỗi sợ hãi sâu sắc. Annabelle vùng vẫy dữ dội dưới Đỗ Duy, không ngừng run rẩy, giống như đang cầu xin lòng thương xót. Điều này làm cho Đỗ Duy có chút khó hiểu. Là do tao ít chú ý đến mày sao? Tại sao tao luôn cảm thấy mày đang thông minh hơn? Hắn cũng không rõ, bất cứ khi nào hắn không ở nhà, Annabelle được cất trong tủ đóng khung. Chỉ cần chiếc đồng hồ cổ nổi điên, Park Linh gặp xui xẻo chính là nó. Hoặc gần như bị nuốt chửng, hoặc đang chịu áp lực quá sức chịu đựng, mỗi lần thoát ra ngoài đều đối đầu với những tồn tại kinh khủng cấp bậc như xe buýt. Tệ hơn nhiều so với cái bóng. Quả đúng là sống không bằng chết. Bị đồng hồ cổ dọa sợ sao? Đỗ Duy lắc đầu, cầm lấy Annabelle đi tới chiếc tủ đóng ghép rơi trên mặt đất. Sau khi kiểm tra, xác định không có hư hỏng, hắn lại đặt Annabelle vào trong. Răng rác, cánh cửa tủ đóng lại. Sau khi hợp nhất với ác linh mình, ngay cả khi Đỗ Duy không áp dụng năng lực tiêu hao nhiều năng lượng, hắn cũng có thể dễ dàng trấn áp ác linh như Annabelle. Chỉ cần một tay, bang bang bang bang, chấm, Annabelle dường như không thể chấp nhận được thực tế dễ dàng bị nghiền ép. Hoặc không muốn quay lại chiếc tủ đóng khung, điên cuồng lao vào cánh cửa. Tuy nhiên, tim của đồng hồ cổ treo tường hơi dừng lại. Đột nhiên, Annabelle im lặng, giống như đã chết, mà không dám để lộ ra một chút hơi thở. Đỗ Duy liếc mắt nhìn đồng hồ cổ. Tao nên gọi mày là gì? Đồng hồ của Lê Mơ, như thường lệ, không có phản hồi, đồng hồ cổ giống như một sát thủ ngủ đông trong bóng tối. Không hề lộ ra ý đồ gì cho đến thời điểm quan trọng. Nhưng chắc chắn mục tiêu của nó là Đỗ Duy. Ba vợ Lauren nói với tao rằng người làm mặt nạ, và gia tộc Whitbeck đã đạt được thỏa thuận khi gia đình họ chưa giàu có. Các thành viên của gia tộc Whitbeck sẽ không bị giết bởi ác linh. Nhưng người chế tạo đã để lại một câu, trong thế hệ này của gia tộc Whitbeck, sẽ có trưởng nữ tên là Minette tiếp xúc với một thứ mà ông ta dùng để giam cầm lời nguyền của ác ma. Thật không may, người đó là bạn gái của tao. Thật trùng hợp, người tiếp xúc với món đồ đó lại trở thành tao. Lời tiên tri đã thay đổi. Lúc này, Đỗ Duy mới vươn tay nắm lấy đồng hồ cổ, cũng không liều lĩnh phát động đánh dấu như trước. Bởi vì không thể thành công, ngay cả hắn của bây giờ cũng không thể, đồng hồ cổ cứ để mặc Đỗ Duy tháo xuống, biểu hiện không thể bình thường hơn. Đỗ Duy vừa cầm đồng hồ cổ, vừa quan sát, vừa bình thản nói, tao không đồng ý với kiểu tiên đoán này, nhưng trên đời này có quá nhiều chuyện khó tin vẫn xảy ra. Nếu tiên đoán là đúng, điều gì đã thúc đẩy mày chuyển mục tiêu sang tao? Tao chọn mày. Hay là mày chọn tao? Hắn nói, hắn đã bí mật lên kế hoạch, nên dùng phương pháp nào để giết chiếc đồng hồ cổ. Rốt cuộc, những chủ nhân cũ từng có được thứ này, đều có một kết cục vô cùng bi thảm. Nếu không biết rằng trận động đất do đồng hồ cổ gây ra, thì giờ hắn đã tấn công đồng hồ. Đỗ Duy tự nhủ, không thể sốt ruột, đầu tiên, phải tìm hiểu xem cái gì là đồng hồ cổ của Lê Mơ. Sau đó tùy theo tình hình để nghĩ ra một cách hoàn hảo để tiêu diệt đồng hồ cổ. LT, đọc truyện tại bachnocsa.com, GT, làm được như vậy rắc rối lớn nhất của hắn sẽ được giải quyết. Những rắc rối còn lại không lớn. Phải rồi, còn phải đổi một ngôi nhà mới. Cách chương.